Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 529 hai chỉ con nhím. Lê Mộc Mộc sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, trong lòng đau xót, cho nên hắn sở dĩ tới tìm nàng. Chính là vì nói loại này lời nói, chính là vì nhục nhã nàng sao? Quân Dục cũng không nghĩ nói như vậy nàng. Nàng là hắn thích người, là hắn từ thiếu niên thời đại khởi liền ái thượng nhân a, hắn không nghĩ như vậy thương nàng. Một chút cũng không nghĩ, lời vừa ra khỏi miệng khi, hắn liền hối hận, chính là nhìn đến nàng cái này sa đọa bộ dáng, nhìn đến nàng cùng nam nhân khác ở bên nhau, thậm chí còn đem nam nhân mang về nhà. Hắn trong lòng liền có một cổ ức chế không được tức giận. Kêu gào, cơ hồ muốn đem hắn lý trí cấp nuốt hết. Lê Mộc Mộc cắn cắn môi. Đáy mắt bị thương đau đớn ám quang chợt lóe mà qua. Nàng khiêng say rượu Simon. Lướt qua Quân Dục, đem Simon hào hào sắp đặt đến trên sofa. Nhìn đến nàng làm lơ hắn. Nhìn đến nàng như vậy ôn nhu đối đãi một nam nhân khác. Quân Dục trong lòng kia căn tên là Lý Chí Huyền, hoàn toàn chặt đứt, hắn đột nhiên bắt lấy Lê Mộc Mộc. Đem nàng để ở trên vách tường, Lê Mộc Mộc phía sau lưng thật mạnh đánh vào sao sao trên vách tường. Đau đến nàng nước mắt thủy đều mau ra đây, nhưng là lại bị nàng cấp sinh sôi nhịn trở về, nàng ngẩng đầu. Đối thượng Quân Dục cặp kia xinh đẹp trọn đến hoa mắt. Nàng ở hắn trong ánh mắt, thấy được phẫn nộ ngọn lửa, hắn ở phẫn nộ sao? Hắn vì cái gì phẫn nộ? Hắn có cái gì lý do phẫn nộ? Đúng vậy, Lê Mộc Mộc đột nhiên nhẹ đáng cười, bên này không khí mở ra, thích hợp ta, còn có, ngoại quốc nam nhân, phi thường đối ta ăn uống, Quân Dục ngực bởi vì cực độ phẫn nộ, mà kịch liệt phập phồng. Hắn đột nhiên vươn tay, hung hăng bóp lấy Lê Mộc Mộc tinh tế trắng nõn cổ, xinh đẹp mắt đào hoa dần dần trở nên đỏ đậm. Lê Mộc Mộc cảm thấy chính mình giống như là một cái khát thủy cá. Giống như dây tiếp theo liền sẽ mại hướng tử vong, nàng mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Khó chịu khẽ nhếch khẩu, nhưng chính là không phản kháng, không dãy giụa, cũng không ra tiếng xin tha. Liền ở nàng cho rằng chính mình thật sự muốn chết khi Quân Dục đột nhiên buông ra nàng. Nàng yết hầu bị Quân Dục véo đỏ, khó chịu đến thẳng ho khan. Lê Mộc Mộc, ngươi hiện tại cái dạng này thật là hạ tiện. Hắn giống như là cái cao cao tại thượng thần giống nhau, nhìn Lê Mộc Mộc ánh mắt dường như đang xem một con dơ bẩn con kiến. À, phải không, ta đích xác hạ tiện. Lê Mộc Mộc quật cường ngẩng đầu, nàng tâm đã đau đến chết lặng, mặc kệ Quân Dục nói cái gì nữa khó nghe nói, nàng đều không có cảm giác ta hạ tiện bộ dáng. Ngươi không phải đều thấy sao? Quân Dục, ta còn có thể càng hạ tiện, ngươi muốn hay không nhìn xem, nàng giống một đóa nguy hiểm mà lại mỹ lệ anh A Túc A Hoa. Lại giống một cái mang độc lại quyến rũ xà, hóa thô hắc nhãn tuyến đôi mắt mị hoặc hướng về phía Quân Dục vứt cái mị nhãn, sau đó ngay trước mặt hắn đem chính mình lộ rốn quần áo chậm rãi từ dưới hướng lên trên kéo. Quân Dục gắt gao nắm quyền, mờ u bàn tay thượng gân xanh bạo khởi. Lúc này mới bao lâu, nàng như thế nào có thể biến thành cái dạng này? Như thế nào có thể như vậy không yêu quý chính mình? Liền ở sắp kéo đến bộ ngực thượng khi, Quân Dục chảo một cái đã bắt được cổ tay của nàng, ngăn trở nàng động tác. Như thế nào, không nghĩ xem? Vẫn là cảm thấy ta không đủ có lực hấp dẫn? Lê Mộc Mộc, ngươi hiện tại thật đủ phóng đãng. Quân Dục giận cực phản cười, khóe miệng giơ lên, chỉ là kia tươi cười lại là âm lãnh mà trào phúng. Đúng vậy, ta là phóng đãng, đa tạ khích lệ. Lê Mộc Mộc không có phản bác, ngược lại cười thừa nhận. Như vậy ngươi đâu? ngươi hôm nay đứng ở chỗ này, đứng ở nhà ta, lời lẽ chính đáng chỉ trích ta, là dựa vào cái gì đâu? Ngươi cảm thấy, ngươi có cái gì tư cách đối cuộc đời của ta khoa tay múa chân? Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.